Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4400, Hoa Khôi, 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có hắn tại, hai người này nhất định sẽ ra đủ loại sự cố. Vì lẽ đó, người vẫn là giữ đi, nhưng chuyện này nàng cách kia hoàng đế cữu cữu, hẳn là sẽ hoài nghi chút gì đó. Bị hoàng đế hoài nghi kết quả này, xem như nàng hy vọng nhìn thấy a đường quả câu nói kia về sau. Tất cả mọi người ánh mắt, quả nhiên đều rơi xuống Đường Văn Phan bên kia. Hắn đành phải đem người ôm ra, đám người xem xét động tác kia, đã cảm thấy rất quái dị. Đường đường một thái tử, thế mà ôm lấy một cái người lai lịch không rõ, xem thấu có lẽ còn là nữ tử a. Chẳng lẽ nữ tử này lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nháy mắt đem thái tử cho mê hoặc hoàng hậu sắc mặt không tốt lắm. Nàng luôn cảm thấy có cái gì ở ngoài dự liệu. Hoàng đế biểu lộ cũng có mấy phần cổ quái, đây chính là hắn đã từng cho rằng rất ưu tú thái tử sao. Vậy mà để ý như vậy cẩn thận ôm lấy một cái, có thể là thích khách người lai lịch không rõ, cái kia một mặt đau lòng là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho hắn biết, hắn thái tử đến tột cùng phạm cái gì mau bệnh. Mấy năm này hành vi là hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Đường Văn Phan hiện tại là hận vô cùng đường quả, phía trước liền không thích. Hiện tại càng là chán ghét. Phụ hoàng, đều là hiểu lầm. Đường Văn Phan đi đến hoàng đế trước mặt, âm thanh hạ thấp. Đây là thi nhân, đoán chừng là lúc ấy bị hù dọa. Thi nhân không biết võ công, khẳng định không có khả năng cùng những cái kia thích khách là cùng một bọn. Đường quả không có lên tiếng, nàng tại quan sát hoàng đế, phát hiện trên mặt hắn quả nhiên chợt lóe lên suy nghĩ sâu xa, xem ra là đang hoài nghi cái gì. Với tư cách hoàng đế, hắn có thể không tin sự tình hôm nay là ngẫu nhiên gặp. Đường quả cùng Ngụy Tuân đều không có mở miệng nói cái gì. Hoàng hậu ngược lại là vượt lên trước một bước nói. Cái kia Mạnh thi nhân tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng không biết nơi này là hoàng gia bãi săn, không cho phép xâm nhập sao? Nàng là thật tức chết. Mạnh thi nhân làm sao chỗ nào đều có nàng, âm hồn bất tán. Lại tiếp tục như thế, nàng là thật sợ thái tử địa vị chịu ảnh hưởng. Hoàng đế thái độ, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu. Những người còn lại cũng đều nhìn xem Đường Văn Phan trong ngực Mạnh thi nhân, trong lòng cổ quái vô cùng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mạnh thi nhân phía trước cùng thái tử cái kia một đoạn, bọn họ còn không có quên. Đường Văn Phan nói, cái này muốn chờ thi nhân tỉnh lại mới biết được, nàng bị thương rất nghiêm trọng, cần xem đại phu. Lúc nói chuyện, hắn còn không tự chủ được nhìn Đường quả một cái. Phảng phất tại nói cho đám người, Mạnh thi nhân thương thế nghiêm trọng, đều do nàng. Cái này, vẻ mặt của mọi người càng im lặng, thái tử đây là, trách lên người ta Tĩnh Sơn công chúa, Tĩnh Sơn công chúa nơi nào có sai. Tại hoàng thượng có nguy hiểm thời điểm, đột nhiên xông tới người, người nào phản ứng đều là đem người này giết chết a. Khả năng là đối phương cũng không phải là người áo đen, Tĩnh Sơn công chúa mới thủ hạ lưu tình, trực tiếp một cước đem người đá bay đi ra ngoài. Không có trực tiếp lấy tính mạng người ta, đã có thể nhìn ra, Tĩnh Sơn công chúa là lý trí lại nhân từ. Hiện nay đường quả, là đông đảo đại thần đều tương đối bội phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị này Tĩnh Sơn công chúa là làm việc thật, nhưng có cùng bọn hắn lợi ích không có cái gì liên quan, còn không tham luyến quyền lực, không tham dự bất kỳ thế lực nào, cũng không tham dự triều chính, có thể không để người ưa thích sao, hoàng đế trong lòng cũng không thích. Vì lẽ đó hắn lạnh lùng nói. Trước đem người áp xuống đi, mời cái đại phu nhìn xem thương thế thế nào, nếu như có thể tỉnh lại liền tái thẩm tin tức. Thị vệ theo Đường Văn Phan trong tay, đem Mạnh thi nhân cướp đi, gặp phải hắn phản kháng, làm sao cũng không nguyện ý buông tay. Một màn này, để hoàng hậu tức giận đến nắm chặt khăn. Thái tử, ta đưa nàng tới, Đường Văn Phan rất bướng bỉnh, hoàng hậu đều không có cách nào. Cách chương.